Tinh giới, chương 1369, tao ngộ chiến đấu, góc truyện audio.com, Lâm Thiên, không rõ phi thuyền, số lượng 18 chiến thuyền. Phỉ Nhã nói, Lâm Thiên cười khẽ nói, hỏi đối phương thân phận, lập tức hỏi tin tức liền phát ra, Lâm Thiên, đối phương cự tuyệt, Phỉ Nhã nói, Đạt Nặc Tư cười nói, hay là đối phương muốn đánh cướp chúng ta, ha ha, đánh cướp chúng ta, chỉ sợ kia 18 phi thuyền xa xa không đủ đi. Ngũ Vân cười nói, bọn họ cũng không có đem đối phương những người đó để ở trong lòng, Thiên Chi hạm đội 15 tốc ảnh chiến hạm tuy rằng trải qua một ít cải tạo sau bề ngoài thoạt nhìn có một chút rách nát như là một loại rất kém cỏi phi thuyền, nhưng là chúng nó bên trong, đó là hoàn toàn không có gì vấn đề kia một ít ngụy trang, cũng không hội ảnh hưởng tốc ảnh chiến hạm tính năng. Kia 18 phi thuyền thoạt nhìn tuy rằng là gia mã đế quốc bình thường phi thuyền, nhưng là cùng 15 tốc ảnh chiến hạm còn có 5 thái A chiến hạm so với kia hoàn toàn sẽ không là đối thủ, huống chi, này 20 chiến hạm bên trong, còn có được hơn 10 danh hàng tinh cấp cường giả cùng với một vạn hơn hành tinh cấp cường giả, về phần còn lại nhân, cũng là toàn bộ ở thiên không cấp đã ngoài. Mà Lâm Thiên trong lời nói, tuy rằng mặt ngoài chính là thiên không ngũ giai, nhưng là trên thực tế, hắn là hàng tinh nhị giai tu vi, mà hiện tại phá giới năng lượng toàn mãn, cho dù là vực chủ tứ giai nhân, cũng không chịu nổi hắn nhất tên. Đại đầu lĩnh không nghĩ tới lúc này đây đi ra cư nhiên có như vậy đại thu hoạch. Kia 18 chủng hình phi thuyền trong vòng một con thuyền lớn nhất phi thuyền bên trong khống chế bên trong một chủng tộc nói. Là không sai, tuy rằng 15 chiến hạm là rác rưởi chiến hạm, nhưng là kia 5 chiến hạm cư nhiên là Thái A chiến hạm. 5 chiến thuyền Thái A chiến hạm giá trị nhưng là không nhỏ A, lại càng không dùng nói, nơi nào mặt khả năng còn trang đầy hàng hóa. Một trích hai thước cao kim hoàng sắc trùng nói, đem kia đoạn chúng ta toàn tiêm hơn 30 phi thuyền tần số nhìn cấp đối phương phát đi qua, bọn họ nhìn sau ta nghĩ sẽ biết nên làm như thế nào, mặt khác cẩn thận phòng bị đừng cho đối phương đánh lén. Là, lão đại, Lâm Thiên bọn họ nơi này, Lâm Thiên, có một đoạn tin tức gửi đi lại đây. Phỉ Nhã nói, Lâm Thiên gật gật đầu nói, tiếp thu, tốt, Phỉ Nhã nói, rất nhanh kia một đoạn tin tức đã bị gửi đi lại đây. Lâm Thiên, là một cái tần số nhìn, Phỉ Nhã nói, kia một cái tần số nhìn lập tức bị mở ra. Lâm Thiên bọn họ tụ cùng một chỗ nhìn, kia tần số nhìn là một hồi chiến đấu, một hồi có thể nói nghiêng về một bên giết hại chàng đấu. Chiến đấu hai phương, một phương là nhân loại, mà phe bên kia là chủng tộc một phương, chính là 18 phi thuyền, mà bên kia còn lại là hơn 30 phi thuyền, theo lý mà nói, nhân loại một phương nói như thế nào cũng sẽ không hoàn toàn không có gì sức phản kháng, nhưng là trên thực tế chính là như vậy, nhân loại một phương, thật là không có gì sức phản kháng. Chủng tộc một phương, tuy rằng chính là 18 phi thuyền, nhưng là này phi thuyền bên trong, cũng là bay ra không ít cường giả, trong đó cư nhiên có nhiều đều đạt tới hàng tinh cấp thực lực, mặt khác hành tinh cấp cũng có không ít. Nhân loại một phương, tuy rằng chiến hạm nhiều, nhưng là cường giả cũng là thiếu nhiều lắm, kết quả, liên tục 10 đến phút chiến đấu, lấy nhân loại một phương hoàn bại mà chấm dứt, ở nhân loại một phương đánh bại sau, còn có 10 đến phi thuyền không có hoàn toàn phá hư, mặt trên. Góc truyện audio.com cũng có rất nhiều nhân loại, nhưng là, bọn họ cuối cùng một đều không có sống sót. Này chủng tộc điên cuồng mà đem sống sót nhân loại giết chóc cắn nuốt mà có chút thậm chí bị chôn sống tê cắn sau đó ăn luôn. Kêu thảm thiết tiếng động, làm càn cười to tiếng động, tràn ngập toàn bộ khống chế thất. Này đó chết tiệt tên, Đạt Nặc Tư nhíu mày nói. Các vị các bằng hữu tin tưởng mọi người cũng thấy rõ, như vậy, hiện tại làm ra các ngươi lựa chọn đi, là lựa chọn phản kháng. Vẫn là lựa chọn ngoan ngoãn. Chúng ta thích ngoan ngoãn bằng hữu, như vậy tình huống hạ có thể tỉnh không ít lực lượng, tuy rằng như vậy khả năng thiếu một chút bữa tối. Các ngươi có 3 phút thời gian làm ra lựa chọn, 3 phút sau, các ngươi đem từ chúng ta đến quyết định các ngươi vận mệnh. Một ghê tởm trùng xuất hiện ở tại hình ảnh phía trên nói, ở tay hắn trùng còn cầm lấy một chiếc máu chảy đầm đìa cánh tay. Hương vị không sai, kia trùng cắn một ngụm kia cánh tay kéo xuống đến một miếng thịt nói. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY Lâm Thiên, chúng ta giết bọn họ. Phỉ Nhã cả giận nói. Lâm Thiên nói, Phỉ Nhã thân là một quan chỉ huy, bảo trì tự mình cảm xúc ổn định, cảm xúc không xong trong lời nói thực dễ dàng liền làm lỗi quyết định. Lâm Thiên ta biết, Phỉ Nhã nói, nhưng là nàng nói như vậy, vẫn là giấu không được nàng trong mắt lửa giận. Vẫn là cần rèn luyện a. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, đem điều này tần số nhìn làm cho toàn hạm đội nhân nhìn đến, lập tức. Lâm Thiên nói, rất nhanh, mệnh lệnh của hắn đã bị chấp hành, kia tần số nhìn lập tức khiến cho toàn hạm đội mọi người là thấy được. Tần số nhìn chính là ngắn ngủn một phút, Thiên Chi hạm đội các thành viên, ta là các ngươi lão bản Lâm Thiên. Lâm Thiên Thanh âm vang lên ở tại sở hữu 20 chiến hạm, ta rất ít cùng mọi người nói như vậy nói, hôm nay có một việc cũng là không thể không nói rõ. Vừa mới tần số nhìn mọi người đều thấy được ở chúng ta hạm đội bên trong, tuy rằng cũng không có chủng tộc nhưng là cũng là có không ít sinh mệnh chủng tộc. Hôm nay chúng ta gặp chủng tộc chiến hạm đến đánh cướp chúng ta, còn lao bọn họ thả như vậy tần số nhìn cho chúng ta xem, ngày khác chúng ta cũng khả năng gặp được khác chủng tộc như vậy, bọn họ có thể là nhân loại, cũng có thể là chúng ta hạm đội nội một ít còn lại chủng tộc thành viên, nếu gặp được tình huống như vậy, các ngươi hội nghĩ như thế nào? Nếu đối phương là ngươi đồng loại. Ta không biết các ngươi nghĩ như thế nào, nhưng là ta có thể nói cho các ngươi ta nghĩ như thế nào, đối phương hành vi, nếu làm cho ta thân là nhân loại hổ thẹn, nếu có tổn hại thiên chi hạm đội lợi ích như vậy, bọn họ sẽ không là đồng loại, mà là địch nhân, đối với địch nhân, đồng tình, thủ hạ lưu tình, vật như vậy nếu tồn tại, kia quả thực chính là đánh mất mình sinh mệnh, lấy thiên chi hạm đội còn lại đồng bạn nhóm sinh mệnh hay nói giỡn, mọi người hẳn là không hy vọng tự mình có việc cũng không hy vọng thiên chi hạm đội đồng bạn nhóm có việc hào hào mà còn sống, tài năng trở về nhìn thấy tự mình thân nhân các bằng hữu tốt lắm, cô ta nói chuyện xong, mọi người nghĩ nhiều tưởng. Lâm Thiên nói xong, lập tức liền chặt đứt toàn hạm đội nói chuyện. Giết này trùng tộc diệt bọn hắn. Lão bản nói rất đúng, nếu này trùng là của ta đồng loại, bọn họ đáng chết ta cũng sẽ không có nửa phần đồng tình. Tuy rằng đồng tộc tử trong lời nói sẽ có một ít khó chịu, nhưng là lão. Góc chuyện audio.com, bản nói là đúng, lão bản, giết sạch bọn họ. Lâm Thiên bọn họ khống chế bên trong, vang lên một đám chiến hạm nội chuyện tới từng đạo thanh âm. Lâm Thiên, người đây chính là giải quyết một đại phiền toái tiêu trừ thiên chi hạm đội bên trong một thật lớn tai họa ngầm. Phỉ Nhã nói, Lâm Thiên cười nói, Phỉ Nhã ta thân là lão bản, có tất yếu làm cho bọn họ thấy đi theo ta cho ta làm việc là chính xác lựa chọn, mà ngươi có tất yếu làm được làm cho bọn họ tin phục ngươi mỗi một đạo mệnh lệnh, hiện tại ngươi còn có làm không làm cho bọn họ tin phục nhưng là ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Lâm Thiên, nếu là sai lầm mệnh lệnh cũng muốn làm cho bọn họ tin phục sao? Phỉ Nhã nói, Lâm Thiên nói, Phỉ Nhã, ngươi hẳn là làm cho bọn họ có quyền lên tiếng, một đạo ra mệnh lệnh đi, bọn họ có thể đối với ngươi mệnh lệnh nghi ngờ, cũng có thể phản bác, nhưng là nếu cuối cùng ngươi vẫn là đồng dạng mệnh lệnh, như vậy, bọn họ có tất yếu làm được kiên quyết chấp hành. Dân chủ cùng quyết đoán kiên quyết này trung gian độ cần ngươi hào hào suy sơ. Phỉ Nhã có chút đăm chiêu điểm gật đầu. Lúc này, 3 phút thời gian đã muốn là đến. Lâm Thiên, đối phương yêu cầu thông tin. Phỉ Nhã nói, Phỉ Nhã ngươi tới đi. Lâm Thiên mỉm cười nói. Phỉ Nhã hơi hơi điểm gật đầu tuy rằng nàng bây giờ còn chính là hơn 10 tuổi, nhưng là cũng là giống như khuôn giống như dạng. Chuyển được, Phỉ Nhã mệnh lệnh nói, lập tức phi thuyền trí năng quang não đã đem thông tin thỉnh cầu nhận lấy. Ta thân ái bằng hữu hoặc là đại tiệc nhóm, nếu các ngươi còn không có làm ra quyết định, như vậy chúng ta sẽ cho các ngươi làm ra quyết định. Ở Lâm Thiên bọn họ trước mặt quầng sáng phía trên xuất hiện một chiếc thật lớn kim hoàng sắc trùng, các ngươi quan chỉ huy cư nhiên là một nhân loại tiểu cô nương sao. Thoạt nhìn thực ngon miệng bộ dáng, chết tiệt trùng, các ngươi đều đáng chết, Phỉ Nhã lạnh lùng thốt, Phỉ Nhã nói xong, lập tức liền đóng thông tin. Mệnh lệnh toàn hạm đội công kích, Phỉ Nhã thanh âm vang lên ở tại 20 chiến hạm trong vòng. 20 chiến hạm nháy mắt đã đem tích lũy lửa giận bạo phát đi ra ngoài, tốc ảnh chiến hạm tuy rằng phòng ngự yếu đi một chút nhưng là công kích cường, tốc độ bay nhanh, 15 tốc ảnh chiến hạm còn có 5 chiến thuyền Thái A chiến hạm công kích lập tức làm cho kia 18 chiến hạm trong vòng trùng nhóm kinh hãi phi thường, trong đó 5 chiến hạm phòng ngự cháo thừa nhận rồi một ít công kích phá điệu sau, nháy mắt ngay tại vũ trụ bên trong nổ lên 5 đạo hỏa hoa. 18 chiến hạm lập tức còn có 5 chiến thuyền hủy diệt. Lâm Thiên bọn họ một phương chiến hạm là Gia Mã Đế quốc tốt nhất chiến hạm, mà này trùng nhóm chính là bình thường chiến hạm thôi, một hạm chiến hạm, phòng ngự cháo thừa nhận một con thuyền tốc ảnh chiến hạm công kích đổ còn có thể chống đỡ trong chốc lát, nhưng là nếu là hai chiến thuyền đồng thời công kích một con thuyền trùng nhóm chiến hạm, tắc lập mã này chiến hạm liền chịu không nổi. Lâm Thiên bọn họ chiến hạm cũng là thừa nhận ở một ít công kích nhưng là này công kích chính là làm cho phòng ngự cháo trị số bay nhanh hạ hàng cũng không thể lập tức liền đánh bạo, làm phòng ngự cháo trị số giảm xuống thời điểm tốc ảnh chiến hạm lập mã liền trốn được Thái A chiến hạm mặt sau khôi phục một chút lấy Thái A chiến hạm cường đại phòng ngự, này trùng nhóm công kích muốn đánh nhau bạo kia cũng không phải là chuyện dễ. Góc chuyện audio.com, giàng, chết tiệt sao lại thế này sao lại thế này. Này trùng nhóm một chiến hạm trong vòng kia kim hoàng sắc trùng giống giận nói. Lão đại, sai lầm rồi, sai lầm rồi. Kia không phải cái gì rác rưởi chiến hạm, mà là rất cường đại chiến hạm. Lập tức hành tinh cấp cường giả ra hạm chiến đấu, diệt bọn hắn, ta muốn lột bọn họ ra, rút bọn họ cân. Kia kim hoàng sắc trùng giống to nói. Cách chương.